Chương 927, Tiền giấy. Tây Dương thành bên trong, Ni Khả ngay tại tuần sát từng cái trong cửa hàng kinh doanh tình trạng, thẩm tra đối chiếu mỗi nhà cửa hàng thu nhập cùng ký sổ số lượng. Ni Khả tiểu thư. Túy Tiêu lâu cửa hàng trưởng nhìn thấy Ni Khả sau vội vàng ra nghênh tiếp. Gần nhất sinh ý thế nào? Ni Khả hướng trong tiệm đi đến. Sinh ý rất tốt, Ni Khả tiểu thư yên tâm. Cửa hàng trưởng đáp lại nói. Đem cái này hai ngày sổ sách lấy ra. Ni Khả đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng, nơi này có một cái bàn làm việc nhỏ. Được. Cửa hàng trưởng gật đầu, đem sổ sách cũng ôm tới. Ni Khả ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu đối sổ sách, một mực đối hơn một giờ mới hoàn thành, không có khác biệt, cái này khiến nàng rất hài lòng. Hôm nay thu nhập có bao nhiêu? Ni Khả thuận miệng hỏi. Ni Khả tiểu thư, có chừng một cái kim tệ lại 12 mai ngân tệ thu nhập. Cửa hàng trưởng hồi đáp. So trước mấy thời gian tiêu thụ lại trướng. Ni Khả ôn nhu nói. Vâng, chỉ là đồng tệ quá nhiều. Cửa hàng trưởng cười khổ. Vì cái gì nói như vậy? Ni Khả nghi hoặc nhìn xem cửa hàng trưởng. Ni Khả tiểu thư, nhóm chúng ta mỗi lần thẩm tra đối chiếu khoảng thời điểm, số lẻ tiền cùng phân rõ thật giả đều phải tốn phí thời gian rất lâu, cuối cùng còn muốn dùng xe đẩy nhỏ, mới chuyển đến động những tiền này. Cửa hàng trưởng hồi đáp. Túy Tiêu lâu lầu một đồ ăn cũng không quý, thu đi lên đều là cường tệ cùng đồng tệ, mỗi ngày kết thúc kinh doanh sau thanh toán khoản, chính là rất tốn thời gian. Ta biết rõ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ni Khả trầm tư sẽ. Phát hiện vấn đề này không đơn giản xuất hiện tại say nghi tầng, giống đại thị trường cùng bún thập cẩm cây loại này cửa hàng QNZ có loại này tình huống, chỉ là bọn hắn mức lại so với Túy Tiêu lâu nhỏ hơn. Ni Khả ra Túy Tiêu lâu, ngồi lên về thành bảo xe ngựa. Trên đường nàng đều đang suy tư muốn làm sao giải quyết vấn đề này, mãi cho đến xuống xe ngựa đi đến trước cửa thư phòng, nàng đều không nghĩ được biện pháp tốt. Cốc cốc cốc thiếu gia. Ni Khả gõ vang cửa phòng. Tiến đến. Lưu Phong thanh âm vang lên. Cách đạp đạp đạp, Ni Khả đẩy cửa phòng ra đi vào. Đi vào tự mình làm việc vị trí bên trên ngồi xuống. Đem ôm sổ sách đều thuộc về vị cất kỹ. Ni Khả, là có tâm sự gì sao? Lưu Phong khép lại trước mặt văn kiện. Phát hiện Ni Khả lông mày một mực nhíu lại. Ni Khả ngẫm lại, đã tự mình nghĩ không ra. Là như thế này, trong thành cửa hàng, cương tệ, đồng tệ quá nhiều, biện pháp tốt, có lẽ thiếu gia sẽ có biện pháp gì. Xem ra là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Lưu Phong nhếch miệng lên. Chẳng lẽ thiếu gia có biện pháp? Ni Khả nháy con mắt màu xám hiếu kỳ hỏi. Ngươi xem trước một chút tiền tệ này thế nào. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong lấy ra một tờ địa cầu bên kia 100 khối tiền, đưa cho Ni Khả. Đây là tiền. Ni Khả tiếp nhận hồng sắc mao ra ra, sờ lấy phía trên gập ghềnh cảm nhận, còn có kia đẹp đẽ đồ án, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Nói đúng ra là tiền giấy, là quê nha ta kia nạp tiền, tương đương với nhóm chúng ta bên này tiền. Lưu Phong khỏe miệng giơ lên. Thiếu gia là dự định mở rộng loại số tiền này, dùng để thay thế đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ. Ni Khả minh bạch Lưu Phong dự định. Thời gian ngắn thay thế là không thể nào, trước hết để cho nó lưu thông bắt đầu, nhường dân chúng tiếp nhận mới là trọng yếu nhất. Ngươi cảm thấy cái này tiền giấy thế nào? Lưu Phong hỏi ngược lại. Loại này tiền giấy nhẹ nhàng dễ dàng tính toán, trọng yếu nhất là khó mà mô phỏng. Nếu như có thế mở rộng lời nói, về sau đi ra ngoài cũng không cần con bọc nhỏ, rất nhiều rất nặng tiền. Ni Khả cắt mạnh con mắt càng sáng. Minh Bạch thiếu gia dụng ý còn nhìn ra cái gì? Lưu Phong tán thưởng vô vô tay, tiếp tục hỏi. Thiếu gia, tiền giấy chế tạo nếu như là nhóm chúng ta khống chế, như vậy thì tương đương với khống chế những thương nhân kia cùng quý tộc túi tiền. Ni Khả suy từ dưới, sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhớ kỹ thiếu gia đã cho nàng một quyển sách, viết xong giống chính là nắm giữ tiền chế tạo cùng phát hành, mà tiền trang chính là vì một bước này tiến hành. Vâng, quyển sách kia ngươi cũng nhìn thấy. Bất quá cái này phải chờ ta lên làm quốc vương khả năng áp dụng, hiện tại muốn áp dụng vẫn là quá khó khăn, lấy trước phía Tây chi địa thử một chút đi. Lưu Phong thở dài nói. Phía Tây Chi Địa coi như điểm thí nghiệm, vừa vặn tiền trang QNZ đột phá, tiền giấy vẫn luôn là hắn bước kế tiếp kế hoạch. Tây Dương Thành mở rộng tiền giấy không khó, các bình dân có thể tiếp nhận cương tệ, nhất định có thể tiếp nhận tệ, tiền trang phối hợp phát hành, từng cái cửa hàng lại phối hợp nhường mới tiền giấy lưu thông bắt đầu sẽ không rất khó. Thiếu gia, vậy lúc nào thì bắt đầu ấn chế tiền giấy? Ni Khả hỏi. Còn cần một đoạn thời gian mới được, chế tác tiền giấy đặc thù trang giấy, cùng biến sắc mực in còn không có nghiên cứu ra được. Lưu Phong than nhẹ một tiếng, những này đồ vật cũng đã làm cho khoa nghiên bộ người đang nghiên cứu, chỉ là hiện nay còn không có thành quả. Hơn nữa còn có mô bản, cũng muốn đi địa cầu tìm việc làm phòng hỗ trợ chế tác mới được, nếu không lấy hiện tại dị giới rèn đúc trình độ, là không làm được quá tinh vi đồ vật. Kia trước đó tiền trang biên lai gửi tiền cũng muốn đổi sao? Ni Khả nhẹ giọng hỏi. Cái kia tạm thời không thay đổi, tiền số lượng sẽ không ấn chế rất nhiều. Lưu Phong lắc đầu, sẽ không ấn quá nhiều tiền giấy xung kích hiện đại tiền tệ hệ thống, hắn cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Nha Ni Khả cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiền tệ này bên trên, ta chuẩn bị đem thú nhân cùng các tinh linh cũng in vào. Lưu Phong cầm lấy trên bàn 100 khối tiền, nhìn xem phía trên người kia ảnh chân dung, đến lúc đó nơi này sẽ đổi thành thú nhân, tinh linh còn có nhân tộc đồ án. Còn có Tây Dương Thành cùng thiếu gia cũng muốn in vào. Ni Khả ôn nhu cười nói. Đương nhiên. Lưu Phong cười lên. Cốc cốc cốc tiến đến. Cách thiếu gia, khoa nghiên bộ bên kia truyền lời tới, nói xe đạp dây xích đã nghiên cứu ra được. Mina đẩy cửa phòng ra vừa đi còn vừa nói no ý ổ tốc độ vẫn rất nhanh. Lưu Phong trên mặt có một tia dị, sau đó cười đứng dậy đến, đi, đi khoa nghiên bộ nhìn xem. Thiếu gia, bầu trời có chút mát mẻ nhanh, nhiều mặc bộ y phục lại đi. Ni Khả đi vào nơi hẻo lánh trên kệ áo, cầm xuống một cái mỏng áo khoác đạo cùng đi chứ Lưu Phong tùy ý Ni Khả hầu hạ mình mặc vào. Được. Ni Khả mỉm cười nói. Ong long long một đoàn người ra thư phòng, lên ô tô hơi nước sau hướng ngoài thành khoa nghiên bộ chạy tới. Xe đạp học được sao? Lưu Phong quay đầu hỏi. Đương nhiên, ta là cái thứ hai học được. Mìn nạ run lẩy bẩy lỗ thai mèo cười nhẹ nhàng no y cái thứ nhất học được là đế ti, chỉ là cưới một hai vòng liền sẽ cưới. Tất cả mọi người cùng nàng là hoàn toàn không cách nào so sánh được ra cái thứ hai học được là Mìn nạ, về sau là An Lị cùng Ni Khả, Vi Á thì còn tại học. Nội khố bên trong có mấy chiếc mới xe đạp, trở về các ngươi cũng đi chọn một chiếc đi. Lưu Phong lần trước theo địa cầu sau khi trở về, liền đem xe đạp toàn bộ bỏ vào nội khố, ngược lại là quên để các nàng đi lấy. Quá tốt! Mìn nạ hưng phấn nói. Cái này hai ngày đều là cùng An Lị tại tranh chiếc kia duy nhất xe đạp, kết quả cuối cùng lại bị đế ti cưới ra ngoài lên lớp.